Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1023, trảm thủ. Bốn canh, Tưởng Kính Phu gõ trống, bỗng nhiên kêu lên, tướng quân, tựa như là Phong Duệ Doanh. Hắn nhìn thấy sáng như tiết đao quang giống như mâm tròn. Một lần liền nhận ra là Phong Duệ Doanh trận pháp, bọn hắn thật to gan. Dương Bình giận tái mặt. Đây là chịu chết, tướng quân, bọn hắn muốn giết Chư Vô Kỵ. Tưởng Kính Phu kêu lên, bọn hắn trận pháp rất lợi hại. Mau nhìn, hắn kinh hô không dứt. Đám người trừng to mắt nhìn sang, phát hiện này 23 người đánh đâu thắng đó. 50 người liều chết ngăn cản lại ngăn không được cước bộ của bọn hắn. Đao quang như cưa điện, cắt chém hết thảy trở ngại, không ngừng đẩy về phía trước tiến. Đáng tiếc, Dương Bình lắc đầu, hắn nhìn thấy Chư Vô Kỵ mang lấy 10 người cực nhanh rút lui khỏi. Phóng ngựa hướng lấy dưới núi phóng đi, dự tính rất nhanh liền có thể xông vào 500 nhân mã bên trong. 20 cái người lại lợi hại, đối đầu 500 kỵ binh không có đường sống. Huống chi bọn hắn không có cưỡi ngựa, cầm kỵ binh không thể làm gì. Một hồi này công phu, Chư Vô Kỵ đã hủy bỏ xa, thoát ly nguy hiểm, lần này ám sát xem như thất bại. Dương Bình có chút tiếc nuối, lại có chút may mắn. Tiếc nuối Sở Ly không thể giết Chư Vô Kỵ, không thể lập xuống cái này đại công. Phong Duệ Doanh công lao cũng là Ưng Dương quân công lao. May mắn Sở Ly không thành công, nếu không Sở Ly trực tiếp trở thành Bách Phu Trưởng, sẽ thoát ly Phong Duệ Doanh. Ai, còn kém như vậy một bước. Tưởng Kính Phu trùng điệp dậm chân, hắn thay Sở Ly đám người bọn họ gấp gáp. Lúc này mặc kệ cá nhân ân oán, trước tiên đem Chư Vô Kỵ giải quyết, Ưng Dương quân liền là một hồi đại thắng. Người người đều có công, đánh nhau vì thể diện xa không bằng công lao thực tế. Sở Ly vung đao chặt đứt một nhân cánh tay, thân thể của hắn ưu thế ở chỗ này hiển thị rõ. Đối diện với mấy cái này kỵ binh, giống như đại nhân khi dễ tiểu hài một loại, không có người có thể ngăn cản hắn một đao. Nhưng hắn vung đao lại nhanh, những người này lại hung hãn không sợ chết, không chút do dự dùng thân thể ngăn cản đao của hắn. Giết muốn từng bước giết. Ai, kém một bước a kém một bước. Tưởng Kính Phu không ngừng dậm chân, mong muốn tiến lên phía trước hỗ trợ. Tất cả mọi người gấp đến độ trực dậm chân. Có thể khoảng cách gần như vậy đến gần, quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng kém một chút thành công, còn kém như vậy mấy bước. Sở Ly nhìn xem Chư Vô Kỵ đã chạy xuất ngoài trăm thước, càng ngày càng xa. Thế là thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất, xuất hiện tại Chư Vô Kỵ ngựa phía trước. Một đao đánh xuống, hy vọng uy uy, chấm ngoặc kép, tuấn mã hí dài, đứng thẳng người lên, muốn tránh đi một đao kia. Liền lập tức Chư Vô Kỵ nhìn xem bỉ ổi, lại dũng mãnh bá đạo, không chút do dự vung đao nghênh tiếp. Sở Ly lại lóe lên biến mất, thân đến giữa không trung, đối xạ tới một chi mũi tên không chút nào để ý. Mặc cho nó bắn vào bộ ngực mình, vung đao chém xuống. Một đao kia giống như điện quang bay tứ tung, vừa nhanh vừa độc, thẳng tiến không lùi. Xùy, Chư Vô Kỵ đầu bay lên. Sở Ly lảo đảo một lần lạc địa, cúi đầu nhìn một chút trốn xuyên bộ ngực mình tiễn, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một cái trung niên kỵ sĩ. Này trung niên kỵ sĩ chính khống ngựa đứng tại trên một tảng đá, cư cao lâm hạ nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng không có một tia cảm tình. Hắn lần nữa dựng cung bắn tên, đầu mũi tên lóe cổ quái xích quang, giống như máu tươi bôi ở thượng diện. Sở Ly thân xuyên khải giáp, phía trong còn có phù thiên tàm bảo y, cơ hồ đau thương bất nhập, nhưng trong thiên hạ không có vô địch chi vật, phù thiên tàm bảo y cũng không phải là thực không thể phá hư. Mũi tên này liền phá phù thiên tàm bảo y, xùy, lại một tiễn bắn tới, Sở Ly nhẹ nhàng vung đao, đinh. Chấm ngoặc kép, mũi tên dài bị hắn đao quang chém xuống, dễ như trở bàn tay. Vừa rồi vì chém giết Chư Vô Kỵ, không thể bỏ qua chớp mắt là qua cơ hội. Hắn dù cho tâm tới báo động, cái kia tránh đi một tiễn này. cũng không để ý đến. Nếu không phải như vậy, trung niên kỵ sĩ tiễn căn bản bắn không trúng hắn, có thể thư giãn tránh đi. Mà này trung niên kỵ sĩ nhất có uy hiếp liền là mũi tên này nhọn. Hắn lạnh lùng nhìn một chút kỵ sĩ này, cất giọng quát, hủy bỏ, từ từ hàng kêu lên, Triệu gia, chúng ta đi, các ngươi rút lui trước. Sở Ly quát, ta Đoạn Hậu, Triệu gia ngươi cẩn thận. Phạm Dương vội nói, chúng ta đi, từ từ hàng nhìn một chút Sở Ly, cùng Phạm Dương mang lấy 20 người lui về phía sau hủy bỏ. Kiến thức Sở Ly chém người như bổ dưa, bọn hắn biết mình lưu lại chỉ có thể là vướng víu. Biện pháp tốt nhất liền là sớm đi, không liên lụy hắn. Nhiều kỵ sĩ không để ý tới từ từ hàng một đoàn người ly khai, giống như điên phóng tới Sở Ly, liều lĩnh xông lại, thề phải giết hắn. Gầy gò trung niên đứng tại đỉnh núi, cất giọng quát, có thể giết này Liêu người, hoàng kim vạn lượng, thăng thiên phu trưởng. Hắn đứng được cao, dù cho khỏi cần nội lực, thanh âm cũng xa xa truyền đi. Loại trừ trung thành tuyệt đối hộ vệ, chân núi 500 kỵ binh điên cuồng hơn xông lên. Sở Ly trước nhặt lên chư vô kỵ thủ cấp, cầm bao phục khẽ quấn nhấc theo trở về chạy. Hắn liều mạng theo bốn phương tám hướng thu nạp linh khí. Mặc dù bị áp chế, lại vẫn có thể dùng một chút. Này một tia liền để hắn có thể thi triển khinh công, tốc độ nhanh như ngựa chạy nhanh. Mà tại này sơn lâm chi đạo, ngựa chạy nhanh còn không bằng hắn chạy nhanh. Những nơi đi qua, phàm lá ngăn tại hắn trước mặt, một đao chém xuống hóa thành hai nửa. Một hồi công phu, trước mặt hắn đã không có cản trở người, chỉ có đằng sau đuổi sát không buông mọi người. Tiễn như một hồi mưa cuồn cuộn bên dưới. Sở Ly huy động trường đao, tăng thêm đằng sau có thuẫn bài. Chỉ cần không để cho tiễn bắn tới đỉnh đầu của mình, có thể nhẹ nhõm bảo vệ chính mình. Xuy, hắn bỗng nhiên xoay người lại, một đao chém xuống, cái kia trung niên kỵ sĩ phóng tới tiễn bị chém xuống. Trong mọi người một tiễn này uy hiếp lớn nhất, những người còn lại không đáng để lo. Dù cho có thể bắn thấu thuẫn bài, còn có phù thiên tàm bảo y. Hắn xoay người tiếp tục bôn tẩu, chạy nhanh thời khắc. Hắn cảm nhận được nội lực cùng khí lực theo ngực tiễn chảy ra ngoài nhẹ. Tốc độ tuy không nhanh, lại tại không ngừng chảy xuôi. Tiếp tục như thế rất nhanh biết thay đổi được suy yếu. Hắn không chậm trễ chút nào vung lên đao chặt đứt đuôi tên. Sau đó dụng lực nhấn một cái. Đầu mũi tên xuyên thấu qua sau lưng. Máu tươi trào ra ngoài. Mũi tên này nhọn là móc ngược. Tiến tới dễ lui lại khó. Một khi tới phía ngoài rút, trọng thương càng nặng. Sở Ly trước tiên đem bọc lấy chư vô kỵ thủ cấp bao phục hệ đến bên hông mình, lại từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ xuất một cái trắng như tiết đan hoàn nhét vào tới phía ngoài tuôn máu miệng vết thương. Thời gian qua một lát liền ngừng lại trụ huyết, lạnh buốt khí tức tại vết thương phụ cận phun trào. Sở Ly thầm than, thua thiệt chính mình chuẩn bị thượng phẩm linh đan, lo trước khỏi họa, vốn cho là không dùng được. Không nghĩ tới nhanh như vậy dùng tới. Dưới chân hắn cực nhanh, hạ xuống sau lưng càng ngày càng xa. Càng về sau mũi tên đã bắn không tới. Phi Vân quân bọn kỵ binh theo đuổi không bỏ, nhìn xem tướng quân thủ cấp tại Sở Ly bên hông lắc lư, phẫn hận được ham muốn phát cuồng, tuyệt không nghỉ. Dù cho đuổi tới chân trời cũng phải đuổi bên trên Sở Ly giết tới hắn. Ông, chấm ngoặc kép. Mênh mang ngưu giác thanh vang lên, gầy gò trung niên đứng tại đỉnh núi thổi lên sừng trâu. Xa xa truyền vang mở đi ra, ngay tại Đoạn Hậu 500 người nghe được ngưu giác thanh bận bịu quay lại phương hướng. Hướng lấy Sở Ly bọn hắn phóng đi, muốn chặn đứng bọn hắn đường xuống núi. Sau có 500 người truy kích, phía trước có 500 người chặn đường. Tốt, Dương Bình khẽ quát một tiếng. Nắm đấm hung hăng nện ở lòng bàn tay, oán hận nói, đã chết tốt, vốn là một hồi đại bại, Ưng Dương quân xa không bằng Phi Vân quân, như vậy đến một lần lại thành đại thắng. Tưởng Kính Phụ yêu thích kêu lên, chư vô kỵ chết rồi. Cung Hỷ tướng quân, Dương Bình khẽ nói, xem trước một chút tình hình chiến đấu. Hắn cố nhiên mừng rỡ, lập tức nghĩ đến một trận chiến này công đầu cũng là bị Triệu Đại Hà phải đi. Triệu Đại Hà lần này muốn thăng làm Bách Phu trưởng, phải rời đi Phong Duệ Doanh, chạy ra bản thân lòng bàn tay. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.